cục cưng có chiêu, chương 1286, 1286, chương 1285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hạ Lan trực tiếp nói ra tên của Dư Khinh Hồng, mặt ông cụ Tiêu bỗng tối sầm lại. Nó cũng là cháu ngoại của ông. Ông không thừa nhận, ông ngoại, xin ông thừa nhận đi. 10 bữa nửa tháng cũng được, còn có ý gì? Lông mày của ông cụ Tiêu chợt cau lại. Thẩm Hạ Lan giải thích những chuyện Dư Dương đã làm với cô, với những chuyện cô định làm. Ông cụ Tiêu hiểu ngay lập tức, ý con là muốn ông canh chừng nó, khoảng thời gian này nhốt nó ở đây. Đừng có nói khó nghe như vậy, cứ để cô ta ở cùng ông. Nghĩ đi, dù sao Dư Khinh Hồng cũng là do mẹ sinh ra, cũng không thể cắt đứt với nhà họ Tiêu được. Nếu con động đến cha cô ta còn không liều mạng với con sao? Ông phải giúp con, Thẩm Hạ Lan làm nũng lắc lắc cánh tay ông cụ Tiêu. Làm sao ông cụ Tiêu có thể chịu được sự cầu xin của Thẩm Hạ Lan? Được rồi, nhưng ông nói trước nó đến ông làm thế nào, con cũng không được phép xen vào. Không xen vào, không xen vào, Thẩm Hạ Lan vội vàng đảm bảo. Ông cụ Tiêu bây giờ mới rạng rỡ lên, chẳng qua, nghe nói Tống Dật Hiên lãnh giấy chứng nhận kết hôn rồi. Tin tức của ông cụ Tiêu cũng khá linh hoạt, phải kết hôn với Hồ Ngọc Xuyên, hôn lễ còn chưa chuẩn bị xong, dù thế nào, vẫn đang nằm viện, sau khi xuất viện sẽ bắt đầu thu xếp. Thẩm Hạ Lan vội vàng nói. Ông cụ Tiêu lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa, đưa cho Thẩm Hạ Lan. Cái này là gì? Thẩm Hạ Lan có chút bối rối. Ông cụ Tiêu nói, đây là ngôi nhà học khu ông mua ở thành phố tặng cho vợ Tống Dật Hiên làm quà, 2 ngày nữa ông sẽ đến bệnh viện thăm Tống Dật Hiên, sau này chuyện kết hôn của hai đứa nó cứ để ông lo liệu. Ông ngoại, ông muốn làm nhà mẹ của Tống Dật Hiên. Biết nói chuyện không, làm là cái gì, ông vốn là ông ngoại nó. Bà nó bây giờ không biết ở nơi nào, mặc kệ không lo Tống Dật Hiên, còn hy vọng gì được. Mẹ nó bây giờ, hai, ông không lo ai lo. Ông cụ Tiêu thở dài một hơi. Thẩm Hạ Lan ngược lại rất vui mừng, ông cụ Tiêu ra mặt, đám cưới của Tống Dật Hiên coi như có mặt mũi rồi. Chìa khóa này, đợi ông tự đưa cho anh ấy đi, Ân Tuấn sắp đến sinh nhật rồi, con định cùng anh ấy đi chơi riêng vài ngày, con bé làm phiền ông rồi. Thẩm Hạ Lan lần nữa lại đẩy chìa khóa ra. Những việc tặng ân tình như thế này để ông cụ Tiêu tự mình làm đi, bây giờ cô chỉ nóng lòng được ở bên Diệp Ân Tuấn mỗi ngày thôi. Ông cụ Tiêu nghe Thẩm Hạ Lan nói xong, nghĩ đến hai người gặp ít xa nhiều, không nhịn được nói. Tính đi chơi ở đâu? Có cần ông ngoại đề cử không? Không cần đâu, chúng con đều có sắp xếp rồi. Đang nói chuyện thì Dũng từ ngoài chạy vào. Thủ trưởng, cô chủ, mau đi xem đi, cô Nghê Nghê lại đánh nhau với người ta rồi. Cách chương.